Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tô vàng nạm ngọc, bên trong mục nát thối rữa như chị nói đâu. Vương Hải Nhi vội vàng lắc đầu giải thích, không biết gì, không muốn có người hiểu nhầm anh ta. Một khi đã như vậy, thì em còn do dự cái gì nữa? Chị Hữu Lăng, rốt cuộc bây giờ chị có nghe em nói chuyện đó hay không? Không có ai sẽ vì tình một đêm mà kết hôn cả. Nếu vấn đề của em là ba chữ tình một đêm kia, thì làm thành nhiều đêm không tốt hơn sao? Đột nhiên một giọng nói vang lên. Vương Hải Nhi đột ngột quay đầu, thấy một mỹ nữ có chút quen mắt đứng ngoài nhìn cô. Chị Vu Hàn. Đoạn Hữu Lăng mỉm cười gọi người tới, đồng thời đứng ra giới thiệu. Chị Vu Hàn là một trong những hộ gia đình của nhà họ 8 tầng, chị ấy ở tầng 5, còn đây là Vương Hải Nhi, chính là người mua giúp chúng ta sản phẩm của Anjana. Thì ra chính là em, thật sự cảm ơn em, giúp bọn chị giảm giá không ít tiền. Vu Hàn nhiệt tình nắm tay cô. Chị không cần khách sáo. Vương Hải Nhi cũng mỉm cười đáp lại. Vì cảm ơn em, đây chị sẽ cố vấn tình yêu giúp em. Nói cho chị nghe lại vấn đề vừa rồi đi. Hai mắt chị sáng lên, vẻ mặt rất chờ mong. Hai ngày trước, mẹ cô đến đón con về nhà bà chơi. Cô chỉ thấy hạnh phúc khi rảnh rỗi được một ngày. Khi cô sửa sang lại công việc trong nhà xong, thì nhàm chán thiếu chút nữa chết đi được. Cho đến khi cô xuống lầu, thì nghe được một chuyện rất hấp dẫn, thú vị. Thật quá tốt đi. Chị Vu Hàn. Đoạn Hữu Lăng thay Vương Hải Nhi nói giọng bất đắc dĩ. Các em hẳn đã nghe qua câu ba thợ giày vô sự còn hơn một gia cát lượng rồi chứ. Ba người cùng nhau giải quyết chuyện thì vẫn nhanh hơn hai người đúng không? Vẻ mặt Vu Hàn hứng chí bừng bừng. Nói đi Hải Nhi, vừa rồi chị đã nghe em nói tên kia tuyệt đối là người yêu lý tưởng, nhiều người mơ ước. Một khi đã như vậy thì đương nhiên em phải nắm lấy cơ hội giữ một người đàn ông vĩ đại như vậy thành của riêng mình nhá. Em làm gì lại để ý một đêm tình? Hai đêm tình hay ba đêm tình mà không kết hôn chứ? Nhưng như vậy thì rất kỳ quái. Vương Hải Nhi bĩu môi nói. Làm sao lại kỳ quái? Chúng em không phải là người yêu. Ai nói chỉ có người yêu mới có thể kết hôn? Hơn nữa người yêu cũng chỉ là danh từ mà thôi. Quan trọng là cảm giác của mình. Nghe lời nhận xét của em về anh ta thì biết. Hẳn là em không chán ghét anh ta. Thậm chí còn chút thích anh ta đúng không? Thích anh ta à? Vương Hải Nhi nghe vậy thì ngây người. Vấn đề này em đã hỏi qua rồi. Hải Nhi nói nó chỉ thích gương mặt đẹp trai của anh ta thôi. Đoạn Hữu Lăng ở bên trả lời thay cô. Không có người phụ nữ nào lại không thích trai đẹp cả. Vu Hàn gật gật đầu, ánh mắt lợi hại khôn khéo nhìn thẳng vào cô chằm chằm. Nhưng hẳn là em sẽ không theo những anh chàng đẹp trai em thích có tình một đêm đấy chứ. Vương Hải Nhi không khỏi sững sờ, nói không ra lời. Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cùng những người đẹp trai khác có tình một đêm ư? Không, cô chỉ đơn giản là thưởng thức mà thôi. Căn bản không muốn cùng bọn họ có một chút quan hệ nào cả. Thậm chí là bạn bè cũng chưa từng nghĩ tới, ngoại trừ Liễu Kiệt. Cô bị chính suy nghĩ của mình thình lình xuất hiện trong đầu, dọa cho sợ hãi. Ngoại trừ Liễu Kiệt. Đây là suy nghĩ gì đây? Làm sao cô lại có suy nghĩ kỳ quái như vậy nha? Hải Nhi, chị có thể hỏi em một số vấn đề không? Đột nhiên Đoạn Hữu Lăng lên tiếng. Cô mở mịt nhìn qua chị, trong đầu vẫn bị suy nghĩ kỳ quái khó hiểu kia làm cho chấn động. Chẳng lẽ Liễu Kiệt đối với cô không chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Hai người có tránh thai không? Cái gì? Đang mải khiếp sợ với suy nghĩ của mình, nên cô không nghe rõ vấn đề của chị. Chị nói hai người có tránh thai không? Đoạn Hữu Lăng hỏi lại lần nữa. Nhất thời Vương Hải Nhi như bị sét đánh, ngây ngốc tại chỗ không thể động đậy. Tránh thai, tránh thai, tránh thai sao? Đêm đó bọn họ có tránh thai không đây? Anh ấy có nhớ mà dùng bảo hộ không? Anh... cô hoàn toàn không biết. Xem ra không có gì rồi, bởi chuyện đáng hỏi nhất là nếu như đứa trẻ này phải làm gì bây giờ? Vu Hàn đạo lý nói rõ ràng. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Vương Hải Nhi khiếp sợ, hai mắt trợn to, không thừa nhận sẽ có chuyện như vậy. Sao lại không có được? Trước mắt còn có một ví dụ rõ ràng nha. Chị dùng tay chống cằm, vươn ngón trỏ chỉ vào người trong quầy bar. Chị Hữu Lăng. Vương Hải Nhi thong thả quay đầu, nhìn về phía Hữu Lăng. Trên mặt là thái độ khó tin và hoài nghi. Đoạn Hữu Lăng cười khổ một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Năm đó chị cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra như em vậy, cuối cùng thì nó vẫn xảy ra đấy thôi. Vương Hải Nhi hoàn toàn không có lời nào để nói, bởi vì cô đang sợ hãi khi biết mình mang thai. Mang thai? Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ mang thai, sẽ sinh con, sẽ làm mẹ. Ít nhất thì chưa từng nghĩ tới ở tuổi 23, nhưng chị Hữu Lăng nói cũng không nghĩ tới mà nó lại xảy ra. Làm sao bây giờ, nếu cô thật sự mang thai thì nên làm cái gì bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net